Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, phẫn nộ. Thượng, một đường tiến lên, đi đường sau khi Bạch Vũ Triết cũng nghiên cứu một chút Diễn Thiên trận pháp tập. Bản này trận pháp cổ tịch, hắn càng xem càng cảm thấy thâm bất khả trắc, mình muốn hắn đem cho nghiên cứu triệt để, không biết còn cần bao nhiêu năm thời gian đi lĩnh hội. Hắn hiện tại đi đường liền phải dùng hai chân của mình. Lần trước chính mình nhảy vào mê huyễn thâm uyên, sau đó Long huyết mã cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Muốn tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong tìm về cơ bản đã không có khả năng. Hắn cũng chỉ có thể để Long huyết mã chỉ cầu nhiều phúc. Kể từ đó, tốc độ tự nhiên chậm không ít. Cho nên Bạch Vũ Triết trước mắt hy vọng nhất chính là tìm một chỗ mùa trước một thớt huyết mạch tương đối thuần Long huyết mã lại nói. Bất quá loài ngựa này cũng không dễ tìm. Tại thay đi bộ hung thú bên trong, loại này Long huyết mã tự nhiên không tính là cấp cao, nhưng số lượng lại không nhiều. Chân chính cấp cao đều là dùng khế ước thạch ký khế ước hung thú. Thấp nhất cấp bậc cũng là lục phẩm. Bạch Vũ Triết trước mắt còn không muốn làm khế ước thạch. Lý tưởng của hắn tự nhiên là chờ mình thực lực trưởng thành đến đủ cường đại sau đó, tại tận lực đi làm một con cửu phẩm hung thú coi là mình trường kỳ đồng bạn. Như vậy, thay đi bộ hung thú liền không chỉ là dùng cho đi đường, còn có thể trợ giúp chính mình chiến đấu. Trên thực tế, thánh khung cảnh cường giả bên trong cũng không có mấy cái có thể làm đến bước này. Thực tế là độ khó quá cao. Lần trước tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong, song phương tất cả thánh khung cảnh cường giả cộng lại, đoán chừng cũng chỉ có một hai cái đạt tới yêu cầu này. Khế ước thạch so binh khí cùng linh đan bất luận một loại nào đều chân quý hơn rất nhiều. Không chỉ có là tài liệu luyện chế thưa thớt, còn cần luyện đan sư cùng chú khí sư hợp tác mới có thể luyện chế ra đến. Thậm chí tỷ lệ thất bại so đúc khí cùng luyện đan cũng cao hơn một số. Sản lượng tự nhiên là thưa thớt. Mà lại, hung thú cùng võ giả ký kết khế ước sau đó, mặc dù không phải chủ phó khế ước, nhưng cũng coi như tuyệt đối trung thành. 10 ngày qua sau đó, Bạch Vũ Triết tiến vào một cái phạm vi không tính lớn thành trấn. Còn không có vào thành thời điểm, hắn liền cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì tòa thành này trấn qua an tĩnh, chẳng những cửa thành không có cái gì thủ vệ, càng là không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Khi hắn đến gần sau đó, lập tức phát hiện thành này tường đã sớm tổn hại, có nhiều chỗ thậm chí đã sụp đổ. Trên tường thành cùng trên mặt đất còn ở lại không ít đã khô cạn vết máu. Chỉ bất quá không nhìn thấy thi thể, Bạch Vũ Triết trong lòng tỏa ra cảnh giác, bất quá y nguyên vẫn là cẩn thận tiến vào trong thành. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không chính mình phỏng đoán như thế. Tiến vào thành trấn sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức có chút sửng sốt. Trước mắt hắn nhìn thấy chính là một phiến bừa bộn, thậm chí có thể xưng là phế tích, lọt vào rất nghiêm trọng phá hư. Có thể Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra, đó cũng không phải chiến đấu sinh ra, mà là đơn phương đồ sát. Bất quá cơ bản không nhìn thấy cái gì thi thể, đoán chừng đều là trực tiếp bị kia cải tạo qua sau hung thú một ngụm nuốt mất. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng xâm nhập, tòa thành này trấn cơ hồ có rất ít hoàn chỉnh địa phương. Về phần người sống loại, kia là một cái đều không có nhìn thấy qua. Bất quá đến bên trong sau đó, thi thể ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy. Hẳn là kia hung thú ăn cũng ăn no, nhưng không có từ bỏ giết chóc. Những thi thể này tất cả đều là tàn tạ không chịu nổi, cơ hồ liền không có hoàn chỉnh. Thấy cảnh này, cho dù là Bạch Vũ Triết loại này không có bao nhiêu bi thiên yêu tâm tư người người, đều cảm giác được một cỗ nộ hỏa từ trong lòng dấy lên. Tà giáo võ giả, thực tế là quá mức,